có lẽ các người rất nhanh sẽ không có việc gì. Nếu Vương Mẫu đã có biểu hiện thành ý, ảo ảnh Bạch Tuyết sao có thể không đồng ý? Cũng không phải là bà ta có toàn quyền xem xét đạo lý. Nếu không, Bạch Tuyết bên này cũng không tin. Độc đần, lúc này, Ngọc Đế vẫn luôn trầm mặc cũng đã mở miệng. Là ông ta để cho Vương Mẫu tiến vào. Hiện giờ nghe được lời Vương Mẫu nói với Bạch Tuyết như vậy. Ông ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông ta muốn nói, việc này khẳng định không liên quan đến Bạch Tuyết. Ông ta tội gì phải đối phó với Bạch Tuyết. Nhất định là Lăng Vương mạnh mẽ mang mẫu đơn tiên tử đi. Hơn nữa, trí thông minh của mẫu đơn tiên tử cũng không thoái hóa đến nước này. Dám can đảm rời đi mà không có sự đồng ý của ông ta. Hiện tại ông ta tương đối tức giận chính là, trực giác nói cho ông ta biết, hiện tại mấy đại tiên trên thiên cung đều đứng về phía Vương Mẫu. Cuối cùng là tới uy hiếp cưỡng bức ông ta. Vậy thì thật sự là quá đáng giận rồi. Thái độ Vương Mẫu như thế cho thấy, Ngọc Đế người tất nhiên muốn phối hợp. Hơn nữa, Vương Mẫu cho ông ta cảm giác rằng bà rất tán thành chuyện tình chung thủy của Lăng Vương và mẫu đơn tiên tử. Mà ông ta tuyệt đối sẽ không để mẫu đơn tiên tử và Lăng Vương trở thành một đôi. Như vậy xem ra, Ngọc Đế này là người cao ngạo, sẽ không dễ dàng giơ cao đánh khẽ. Ảo ảnh Bạch Tuyết nghiêm túc quan sát vẻ mặt biến hóa không ngừng của Ngọc Đế. Trước khi đi Lăng Vương đã nói với cô, Ngọc Đế rất khác thường, muốn cô cẩn thận, nếu có thể tra ra rốt cuộc Ngọc Đế có phải là Ngọc Đế trước kia hay không thì càng tốt. Còn có Ma Vương bị đóng băng ở yêu giới có liên quan đến Ngọc Đế hay không? Đây cũng là nghi ngờ của Lăng Vương, nếu Ngọc Đế và Ma Vương có liên quan với nhau, đây mới bi thương, đây cũng là phiền toái. Càng khó giải quyết, Lộc Quỳ Lộc Quỳ Đần, ảo ảnh Bạch Tuyết ra trận, tất nhiên cũng sẽ không giống với bình thường. Dùng thủ đoạn, cũng là để Ngọc Đế âm thầm kinh hãi. Người ngoài nghề muốn xem náo nhiệt, người trong nghề trông cửa. Vương Mẫu giống như ảo ảnh Bạch Tuyết, liền biết Lăng Vương đã động tay động chân. Quả nhiên là người đàn ông thông minh, muốn trí tuệ có trí tuệ, muốn gan dạ sáng suốt có đảm lược. Không biết sợ hãi và giỏi tính toán sắp đặt, thực bội phục, không thể không là người này. Như thế cũng tốt, đỡ phải để Ngọc Đế không biết trời cao đất rộng như vậy. Xem nhẹ dân chúng thiên hạ, mặc kệ dân chúng khó khăn. Ngọc Đế, thật ra người cũng không dễ dàng. Mỗi ngày đều phải sống trong toan tính, cũng rất mệt mỏi. Tuy rằng chúng tôi là bị người khác tính kế, nhưng mà cũng tốt hơn so với các người dùng kế với người khác. Cho nên, đã vất vả rồi, Bạch Tuyết lạnh giọng nói. Trong giọng nói kẹp dao giấu kiếm châm chọc nói. Ngọc Đế không ngốc, biết Bạch Tuyết đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đây là đang biến tướng mắng ông ta âm hiểm. Lê Quy đi lực quyết đần, vừa định tức giận, vận khí tiêu diệt cái ảo ảnh nói bậy này. Nhưng mà lúc ông ta đang đi đến trước mặt ảo ảnh Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn ông ta. Mặc dù hiện tại ông có thể lập tức khiến tôi biến mất. Tôi không thể ngăn cản ông. Tôi là ảo ảnh, là hư cấu, không phải chân thật, cho nên chỉ cần ông dùng một chút pháp lực, tôi liền sẽ biến mất. Chỉ là, mời ông nhớ kỹ người ông giết vĩnh viễn là ảo ảnh của tôi. Lăng Vương sẽ không cho ông có cơ hội giết tôi. Hơn nữa chỉ số thông minh của ông thấp hơn rất nhiều so với người đàn ông của tôi. Ông không phải đối thủ của người đàn ông nhà tôi. Vẫn nên nhận thua sớm một chút đi. Ông sẽ vĩnh viễn không có được trái tim tôi. 1000 năm trước trong lòng tôi chỉ có Lăng Vương. Sau khi đã trải qua 1000 năm, tình yêu của chúng tôi lại càng thêm vững chắc, càng thêm bền vững và lâu dài. Bạch Tuyết bình tĩnh tự nhiên nói. Nghe được lời Bạch Tuyết nói như vậy, Ngọc Đế sửng sốt. Không nghĩ tới sau khi mẫu đơn tiên tử đã trải qua 1000 năm lại có thể bản lĩnh như vậy. Trừ bỏ tính tình ngang ngược, lại còn học thêm nhanh mồm dẻo miệng, sẽ biện minh cho chính mình. Trước kia mẫu đơn tiên tử chỉ biết tránh né vấn đề. Mà hiện tại mẫu đơn tiên tử cho ông ta cảm giác là đang tìm mọi cách để giải quyết vấn đề. Ngọc Đế, nếu ông dám nhốt tôi lại một lần nữa. Nên thông báo với thiên hạ chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Để tránh tương lai dân chúng thiên hạ hỏi tới chuyện của tôi.